Sát thần, chương 1269, kinh thiên suy đoán, góc truyện audio.com, sao ta lại không có loại cảm giác này? Phì Liệt đặc vò đầu nói, đây là điểm mấu chốt, Minh Hạo quát khẽ nói, vì sao chỉ có người thừa kế thần tộc Minh Hoàng tộc Thiên Yêu tộc Bất Tử Ma tộc mới có thể từ trên người chủ nhân cảm thấy được hơi thở này, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đạt tới cấp độ hôm nay hẳn là rất dễ đàng nghĩ đến một điểm, chỉ khi trên người hắn có hấp mạch tiền bối của chúng ta thì chúng ta mới có thể cảm thấy thân thiết. Huyền Hà, Phì Liệt đặc Thạch Nham trong óc ầm ầm chấn động, toàn bộ trợn tròn mắt. Các ngươi nghĩ không sai, huyết mạch của chủ nhân đung họp cả máu huyết của các tiền bối thần tộc Minh Hoàng tộc Thiên Yêu tộc Bất Tử Ma tộc. Cũng như thế thì truyền thừa áo nghĩa của hắn, tộc nhân tứ tộc chúng ta tu luyện mới làm ít công nhiều. Hắn ngay từ đầu chọn lựa ngò ý cũng là chọn người của tứ đại chủng tộc chúng ta bởi vì hắn biết rõ ưu thế về huyết mạch, hắn biết rõ chỉ có tứ tộc tộc nhân chúng ta mới có thể đem áo nghĩa của hắn phát dương quang đại. Minh Hạo ngưng một chút, dằn từng chữ nói. Bởi vì chủ nhân chính là đo 10 vạn năm trước khi tiến vào hoang đã lấy được huyết mạch của tiền bối tứ đại chủng tộc dung hợp mà thành. Thạch Nham, Huyền Hà, Phì Liệt đặc ngây ra như phỗng, đột nhiên sừng sốt rồi trong đầu lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thị huyết lại là do hấp mạch của tiền bối tứ đại chủng tộc đung hợp mà thành, tụ tập ưu thế của tứ đại chủng tộc vào cùng một thần, quả thực là không thể tưởng tượng được. Huy Ền Hà, Phì Liệt đặc thật lâu không nói gì, yên lặng tiêu hóa tin tức kinh thiên này của Minh Hạo, đầu trong lúc nhất thời có điểm không nghĩ được. Hồi lâu sau, Huyền Hà hít sâu một hơi, làm cho tâm linh chấn định rồi nói. Chỉ bằng vào việc chúng ta có cảm giác thân thiết với chủ nhân mà đưa ra kết luận này có phải là quá mức võ đoán không? Hắn kỳ thật đã tin hơn phần nửa bởi vì hắn hiểu rõ Minh Hạo, biết rõ Minh Hạo nếu không phải 100% khẳng định một chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không lấy ra nói lung tung. Những năm gần đây, kỳ thật hắn cũng âm thầm nghiên cứu thân phận của thị huyết, trong lòng hắn cũng có suy đoán cùng loại chỉ là cực kỳ mơ hồ. Hôm nay Minh Hạo vừa nói ra các chỗ không rõ đột nhiên bắt đầu trở nên rõ ràng. Vì cầu chứng việc này, ta đã tự mình đi tìm Thánh Thú Thanh Long của Thiện Yêu tộc, hắn là một người sống lâu nhất, hắn và Thánh Thú Bạch Hổ năm đó cùng nhau sinh ra Thần Ân Đại Lục. Thanh Long sau khi nghe ta đem suy đoán của mình nói ra thì Thanh Long nói cho ta biết, hắn đã gặp qua chủ nhân, thần người chủ trên hắn cũng cảm thấy được một tia khí tức đặc thù của Bạch Hổ. Hắn và Bạch Hổ sinh ra cùng lúc và đê, là thủy tổ của Thiên Yêu tộc đối với Bạch Hổ rất quen thuộc, hắn nói như vậy cơ hồ là có thể khẳng định được việc này. Đương nhiên, các ngươi biết rõ tính cách của ta, vì chứng thực chuyện này mà đoạn thời gian trước Thanh Long đã chủ động liên lạc với ta cho ta gặp một người mà người này Thạch Nham tương đối quen thuộc. Minh Hạo nhìn về phía hắn nói, là ai? Thạch Nham ngạc nhiên hỏi, hắn gọi là Quỷ Liêu. Minh Hạo nói, Thạch Nham tâm thần là chấn động kinh dị nói, hắn nói như thế nào? Quỷ Liêu là thiên quỷ và liêu long hỗn loại mà thành, thiên quỷ kỳ thật có huyết mạch của Minh Hoàng tộc chúng ta. Về phần vì sao như thế thì cái này liên quan đến bí mật của Minh Hoàng. Góc truyện audio.com, tộc nên ta không tiện nhiều lời nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết huyệt mạch của thiên quỷ cùng huyệt mạch Minh Hoàng tộc chúng ta không sai biệt nhiều. Mà Liêu Long sinh hoạt tại ma vực yêu thú, có thiên yêu tộc huyết mạch hơn nữa ta nghe Thanh Long nói, Liêu Long còn nuốt qua một ít bất tử ma tộc tộc nhân, đem huyết mạch kỳ lạ này dung nhập vào thân thể. Thiên quỷ cùng Liều Long kết hợp sinh ra Quỷ Liêu, đây là kỳ quỷ sinh linh có được huyệt mạch của Minh Hoàng tộc. Thiên yêu tộc, Bất Tử Ma tộc, hắn có thể tồn tại trong thiên địa vốn đã là kỳ tích rồi, nếu như máu của Minh Hoàng tộc, Thiên yêu tộc, Bất Tử Ma tộc dung hợp mà có thể sinh ra Quỷ Liêu thì như vậy cũng có thể xuất hiện ra người có đủ máu huyết của tứ tộc như chủ. Ta liên lạc với Thanh Long xong thì đi gặp Quỷ Liêu, lấy một giọt máu tươi trong cơ thể Quỷ Liêu. Giọt máu tươi này được Thanh Long xưng là tiếp cận hoàn mỹ chi huyết. Thanh Long nói qua máu tươi của chủ nhân mới là gọi hoàn mỹ chi huyết, là máu dung hợp từ máu huyết tứ tộc chúng ta, máu tươi của Quỷ Liêu kém hoàn mỹ chỉ một đương. Hiện tại, các ngươi nhìn giọt máu tươi này, các ngươi nhìn cẩn thận xem giọt máu tươi này cùng máu tươi của chủ nhân có phải là rất giống nhau không? Minh Hạo một xong thì chỗ tế đàn của hắn đột nhiên toát ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này cực kỳ kỳ lạ, như lục sắc tinh thể trong sáng, huyết dịch vốn là trạng thái lỏng nhưng giọt máu này tựa hồ vừa ở trạng thái rắn mà vừa ở trạng thái lỏng, nó tựa hồ đang không ngừng biến đổi, cực kỳ yêu dị làm cho người ta hoa mắt. Huyền Hà, Phì Liệt đặc chỉ vừa nhìn giọt máu tươi này thì Lì Ển cảm thấy toàn thân rung mạnh. Thạch Nham không chút nghĩ ngợi liền cho rằng suy đoán kia là thực. Máu tươi của thị huyết năm đó khẳng định là cực kỳ tương tự Quỷ Liêu. Minh Hạo đúng là thần thông quảng đại, chẳng những có thể biết được giới linh không phải là giới linh ban đầu mà còn có thể giải được câu đố về thị huyết, đem việc hắn đung hợp được máu của tứ đại chủng tộc cha ra. Người này không hổ là thủ lĩnh của tám tùy tùng, so sánh với hắn, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc xác thực là kém hơn hai phần. Các người tin không? Minh Hạo buồn bã nói. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc gật đầu. Chân tướng thực sự cũng không có đơn giản như vậy, thân thể chủ nhân là do máu huyết tứ đại chủng tộc dung hợp mà thành, còn linh hồn của chủ nhân, các ngươi nói xem là từ nơi nào ra. Minh Hạo nói tiếp, Thạch Nham, Huyền Hà, Phi Liệt Đặc lại là ngần ngơ rồi đồng thời trầm mặc lắc đầu. Ta cũng không biết, Minh Hạo lắc đầu nói, ta dùng vạn năm thời gian cũng chỉ tìm ra chuyện huyết mạch của chủ nhân, còn về phần linh hồn của chủ nhân và chuyện hắn về sau nắm giữ được các loại cấm kỵ chi lục thì ta thật sự đoán không ra. Mỗi một câu nói của Minh Hạo làm cho Huyền Hà, Phi Liệt Đặc, Thạch Nham ba người lâm vào khổ tư. Chuyện cuối cùng Minh Hạo nói liên quan đến linh hồn thị huyết thì càng làm cho ba người cau mày. Có loại cảm giác xa vào mây mù, Thạch Nham cùng Huyền Hà, Phi Liệt Đặc ở trong Hắc Ám Chi Đảo nghe Minh Hạo nói về giới linh và thị huyết sau vạn năm điều tra, cả ba đều được ích lợi không nhỏ, đối với Minh Hạo có nhận thức hoàn toàn mới. Khi bọn hắn đang nói chuyện thì quanh Hắc Ám Chi Đảo có khá nhiều người thừa kế đều yên lặng nhìn về phía Hắc Ám Chi Đảo chờ đợi chỉ thị. Minh Hạo ngẩng đầu, đột nhiên nói, đều có kết quả rồi. Huyền Hà, Phi, Cốc Truyện audio.com, Liệt Đặc cảm ứng rồi đều khẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ. Nguồn truyện, truyện full, Bang Đẳng cùng Dương Thanh Đe phần biệt đoạt được Hù Thực Tuyệt Vọng Khôi Thủ thêm hai người các ngươi nữa, xem như có tứ đại khôi thủ ủng hộ hắn trở thành tân tôn chủ. Minh Hạo nhìn về phía Thạch Nham, trong mắt ầm trầm lạnh lùng nói. Hừ, y diệt hỗn loạn hai tân khôi thủ kia sẽ nghe ta tăng thêm Lan Đa Phu nữa, ta cũng có một nửa quyền quyết định. Năm đó chúng ta từng ước định trừ phi có năm tên khôi thủ đồng ý, bằng không không thể trèo lên đỉnh được, vẫn như thế chứ. Phỉ Liệt Đặc sừng sốt một chút nói. Cái quỷ linh hồn âm thầm giở trò kia đã bị ngươi phong ấn trọng giới chỉ, ngươi cũng có thể nhìn ra Thạch Nham không có bị cướp lấy linh hồn, hắn là người kế thừa duy nhất của chủ nhân, hôm nay hết thảy đã sáng tỏ, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản. Huyền Hà sắc mặt cũng một lần nữa lạnh xuống nói, hắn chỉ có thủy thần nhất trọng thiên cảnh giới, còn chưa đủ tư cách để cho Minh Hạo ta phải nghe lệnh, ta không phản đối hắn trở thành tân tôn chủ, nhưng trừ phi hắn ngày nào đó có thể chiến thắng được ta. Nếu không ta tuyệt sẽ không coi hắn là tôn chủ. Minh Hạo nhếch miệng nói, không phản đối là được, hắn hiện tại trèo lên đỉnh trở thành tần tôn chủ cũng chi là để cho bát phương chúng ta có một lá cờ chung, tự nhiên không có khả năng chính thức ủy quyền toàn bộ cho hắn. Huyền Hà cũng gật đầu hắc hắc cười tà dị dỗi không khách khí nói. Thạch Nham, ngươi chừng nào thì có thể đạt tới bất hủ, có thể đánh bại ta, ta mới có thể thành tâm coi ngươi là tôn chủ. Tại nơi này, hết thảy đều nhìn lực lượng mà ở gói chuyện, đây cũng là quy củ chủ nhân năm đó định ra, chúng ta vạn năm không thay đổi, từ nay về 600 triệu năm nữa cũng sẽ không thay đổi. Phỉ Liệt Đặc cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn, phóng khoáng nói. Tiểu tử không chịu thỏa kém, chỉ cần ngươi có thể quật ngã chúng ta thì ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi cần chưa đến 300 năm đã có thể đạt tới cảnh giới hôm nay. Dựa theo cái tốc độ này thì muốn xử lý chúng ta cũng không quá lâu đâu, nếu ngươi sốt ruột thì cố thêm chút sức lực nữa đi. Hắc hắc, mấy người chúng ta đều hơn một vạn tuổi rồi, đừng để cho chúng ta đợi thêm nữa vạn năm nữa. Thần chủ cũng đã thức tỉnh, tứ đại thiên vương đã bị triệu hoán trở về hộ pháp. Thần chủ gần đây sẽ khôi phục lực lượng, ta đã nhận được tin tức gần đây rất nhiều thần nô ở Vin Thần Chi Địa đã bị vận chuyển hướng về cổ thần đại lục. Xem ra thần chủ muốn mượn những thần nô kia để đem lực lượng kéo lên. Minh Hạo nói, trận chiến này không lạc quan. Huyền Hà nhíu mày nói. Huyền Hà, không biết một phen nói chuyện của ta hôm nay có thể cởi bỏ vạn năm khúc mắc của ngươi hay không? Nếu như cởi bỏ được thì ngươi nếu đi Minh Hoàng tộc thì nên cùng A Đại Lạp hao hảo nói chuyện nhận sai đi. Có lẽ, Minh Hoàng tộc cũng sẽ không đứng chung lập ma về với chúng ta. Minh Hạo chăm chú đề nghị. Huyền Hà hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời. Năm đó bất tử ma tộc đi lại với chúng ta gần nhất, hôm nay bất tử ma tộc phân tán tại các tinh hải nhưng có quan hệ mật thiết cùng ngươi Huyền Hà. Những người kia tuy không tu luyện bát đại áo nghĩa nhưng sức chiến đấu cực kỳ cường đại. 10 vạn năm qua bọn họ vẫn luôn là kình địch của thần tộc. Bọn họ cũng chỉ có thể do Huyền Hà ngươi đến thu phục thôi. Minh Hạo tiếp tục, hắn lại nhìn, góc chuyện audio.com, về phía Thạch Nham nói. Bởi vì ngươi cùng bản nguyên với thần ân đại lục và do thủy nguyên của ả nện thiên yêu tộc lần này căn bản không có lựa chọn. Bọn họ chỉ có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Theo đó, nếu như Huyền Hà có thể đem muội muội ta thuyết phục được thì tứ đại chủng tộc có ba phương sẽ cùng chúng ta một đạo rồi, trận chiến này sẽ thoải mái hơn rất. Ngự ơi đùng thân phận thị huyết tôn chủ đi gặp thiên huyễn tông toái điện thiên thủy cung. Nếu như có thể thuyết phục được bọn họ thì trận chiến này chúng ta sẽ chủ động hơn. Sau khi Thạch Nham đem huyết văn giới nén giận ném về phía Minh Hạo, tình hình vốn cực kỳ bị động nay lại như có kỳ tích đảo ngược lại. Minh Hạo là kẻ mà trong lộng hắn vốn nên là trở ngại lớn nhất lúc này đã không hề quấy nhiễu nữa. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu, Minh Hạo cũng không phải là nhằm vào hắn mà là nhằm vào giới chỉ. Giới linh đã bị ta phong ấn, cái giới chỉ này đại biểu cho thân phận tôn chủ nên nó vẫn do ngươi ơi giữ, nhưng ngươi nên vô cùng cẩn thận, ngàn vạn đừng phá vỡ phong ấn cũng tuyệt đối không tí ẻ để mất đi giới chỉ, bởi vì nó dung hợp được chi nhớ trong đó có qua nhiễu thứ chúng ta vẫn không biết. Ta không thể đem nó diệt sát đi, bằng không có nhiều bí mật quan hệ đến chủ nhân sẽ vĩnh viễn mất đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó với nó, trước khi ta có thể nắm chắc thì ngươi hào hào bảo. Minh Hạo thận trọng đặn dò. Cách chương.